Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, ở khắp mọi nơi. New York, Manhattan, đây là Paranormal chiếu lên trước một ngày. Ngày 25 tháng 9, hơn 5 giờ chiều, thu hết NBC Jay Leno, Amy Adams cùng Jessica Chastain liền bắt đầu vì buổi tối có mặt một trận catwalk làm chuẩn bị. Năm nay mùa thu thời trang quý lúc trước ngày 19 tháng 9 khai mạc. Đầu tiên vẫn là New York tuần lễ thời trang. Trong vòng 10 ngày, trước mắt đã sau khi tiến vào nửa đoạn. Buổi tối muốn tham gia tuy nói không phải CK dạng này New York tuần lễ thời trang áp trục đại tú. Đồng dạng cũng là lớn nhất gần một năm đến cấp tốc quật khởi một cái thời thượng nhãn hiệu. Annato, hiển nhiên vẫn là lệ thuộc vào Melisandre dưới cờ. Gần nhất hai tuần lễ, hai vị tại Simon thoáng an bài liền bị trói chặt cùng một chỗ, cô nương có thể nói ngựa không dừng vó. Truyền hình, đài phát thanh, mạng lưới, giấy báo phỏng vấn, quay chụp tạp chí trang bìa, có mặt các loại phạm vi party. Tóm lại cũng là tranh thủ hết thảy có thể ra ánh sáng cơ hội. Đây cũng là New World Picture đoàn đội vì Paranormal chế định giá rẻ sách lược tuyên truyền. Hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, đây hết thảy quan trọng, vẫn là Daenerys Entertainment hoặc là nói toàn bộ Westeros hệ thống có thể vì hai vị nữ ngôi sao cung cấp đầy đủ ra ánh sáng tư nguyên. Tựa như tối nay Anna Tô nhãn hiệu thanh tú thư mời. Tựa như các loại truyền thông phỏng vấn. Tựa như tạp chí trang bìa. Hắn 2-3 tuyến công ty điện ảnh căn bản không có phần này nhân mạch tư nguyên vì chính mình phim. Như thao tác này. Anna Tô catwalk thời gian là buổi tối 7 giờ 30 phút. Hai vị nữ ngôi sao thay đổi đồng dạng là Anna Tô nhãn hiệu cho mượn lễ phục. Sớm 20 phút đuổi tới Brian công viên. Vừa mới xuống xe, chung quanh đèn flash thì sáng lên. Đây là sớm an bài tốt ký giả. Thoáng bày quay phim khác. Hai nữ không nhìn chung quanh đặt câu hỏi. Bước nhanh tại bảo tiêu bảo vệ phía dưới tiến vào phụ cận một lần lều vải. Tới hơi có chút sớm, trong chướng bồng còn không có bao nhiêu khách quý. Hai nữ đang viết chính mình tên trước hàng vị trí ngồi bình tĩnh. Lần này là WMA an bài trợ lý Lena lần nữa vì hai nữ chụp ảnh. Chủ yếu là phát tại hai nữ Facebook cùng Instagram xã giao bình đài phía trên. Như thế lại là một fan bận rộn, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Ánh mắt nheo mắt nhìn vị kia hai người dùng chung trợ lý Lena đi hướng hậu đài bên kia. Jessica Chastain nhanh chóng theo đồng dạng là mượn tới Gucci trong sách tay móc ra một khối. Sô-cô-la, giống như lo lắng bị người cướp đi giống như cấp tốc xé mở. Nhét vào trong miệng một nửa, mới nhớ tới bên người Amy. Đưa qua nói, đây là ngươi, Amy Adam vô ý thức nuốt nước miếng. Đồng dạng ngắm mắt hậu trường cửa vào bên kia, hơi hơi do dự, đến cùng vẫn lắc đầu. Không muốn, Lena nhìn đến hội điên mất, sau đó lại muốn cùng Jason cáo trạng. So sánh Jessica, Amy là tương đối dễ dàng béo phì thể chất. Theo ký Paranormal hợp đồng sau liền bắt đầu bị yêu cầu ăn uống điều độ. Cho tới bây giờ, mắt thấy gần nhất sự nghiệp sắp cất cánh. Amy cũng liền càng thêm khắc chế chính mình. Jessica không giống nhau, Amy cự tuyệt lời nói xong. Đã nhanh nhanh đem còn lại nửa khối sô-cô-la nhét trong miệng. Căn bản không nhai thì hoàn chỉnh nuốt vào. Dạng này trong miệng không biết lưu lại quá nhiều khả năng bị phát hiện mùi vị. Dù là không mập, Jessica đồng dạng bị yêu cầu ăn uống điều độ. Không phải nàng không có kiên quyết. Những ngày này mỗi ngày làm việc đều tại 10 giờ trở lên. Thật rất đói. Ăn hết sô-cô-la, Jessica lại mở ra vừa mới mang vào một bình nước. Rót mấy ngụm, tiến một bước tiêu diệt khí tức. Nhìn đến Amy chỉ muốn cười. Cười lấy lại đổ phía dưới khuôn mặt. Ta cảm thấy chúng ta thật đáng thương. Về sau không biết đều muốn như vậy à. Ta chỉ là thật chịu không được. Lại không giống ngươi còn có mỡ có thể thiêu đốt. Jessica nói, bị nghe đến mỡ cái từ này Amy đánh xuống. Thoáng trốn tránh, nói ra, thực chính ngươi cũng minh bạch, thật muốn ăn, vô luận là Jason vẫn là Lena đều không quản được. Bất quá bọn hắn hội rất thất vọng thôi. Mà lại, chờ ngươi trưởng thành một cái gái mập. Paranormal phần tiếp theo đại khái chính là ta tới làm nhân vật chính. Amy lại muốn đánh người. Đón đến mới nói. Ta cảm thấy, Daenerys đại khái cũng là loại ý nghĩ này. Bằng không trong khoảng thời gian này cũng sẽ không an bài chúng ta cùng một chỗ tuyên truyền. Mà lại, nội dung cốt truyện phía trên, ta tại điện ảnh bên trong đoán chừng là chết mất. Phần tiếp theo nếu như muốn tiếp tục cố sự này tuyến, rất có thể đem ngươi chuyển chính thức. Jessica khẽ gật đầu, nàng thực cũng là loại ý nghĩ này. Bởi vậy gần nhất đồng dạng chờ mong, vừa nhìn về phía bên người Amy. Ngươi cảm thấy chúng ta bộ phim này có thể cầm nhiều ít phòng bán vé? Khó mà nói. Bất quá, theo gần nhất tình thế đến xem, chắc chắn sẽ không kém. Rốt cuộc chỉ là bộ phim đầu tiên. Thông suốt đến bây giờ trình độ, ta đã rất thỏa mãn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Như thế trò chuyện, hắn khách quý lần lượt vào sân. Rất mau nhìn đến trước kia chỉ có thể ở điện ảnh và truyền hình trong tạp chí mới có thể nhìn thấy. Mặt lỗ, vị trí tương đối gần đầu hàng ở mép ngược lại là không có người quấy rầy hai nữ cuối cùng vẫn là. Không có cải biến tâm thái mà thấp giọng trò chuyện. Anna Wintour à, ta luôn cảm thấy giống như tất cả biểu diễn thời trang bên trong đều có thể nhìn thấy nàng một. Dạng, đây là người ảo giác mà thôi. Anna Tola Melisandre dưới cờ nhãn hiệu. Anna mới sẽ có mặt. Người ta thế nhưng là bài lớn. Vốc tổng biên tập. Ta đương nhiên biết, Amy nói, lại lặng lẽ tỏ ý. Siêu phàm, a, Brett chân nhân thật tốt xoái. Ân, bên cạnh hắn, ta giống như gặp qua. Cũng là một vị nữ ngôi sao. Xem ra không thế nào xinh đẹp. Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Amy ác miệng dưới. Nàng cẩn thận trang trí một phen. Vẫn có thể có 80 điểm đi lên. Ngay sau đó lại nói. Jennifer Lopez cũng tới. Wow, cái mông quả nhiên rất lớn. Thực ta năm ngoái kém chút muốn báo danh tham gia American Idol. May mắn không có làm như thế. Ta chỉ là hiếu kỳ. Nàng làm sao trở thành ban giám khảo. Nàng so Tiết Nhi có thể kém xa. Nói không chừng, chấm ngoặc kép, dù cho bên người không có người. Amy vẫn là tiến đến Jessica bên tai. Thấp giọng nói. Simon ưa thích dạng này. Jessica cũng ngược lại cùng Amy kề tai nói nhỏ. Ta ngược lại là càng tin tưởng Simon ưa thích Tiết Nhi. Simon, Tiết Nhi, Amy nhắc tới một câu. Suy nghĩ lại một chút đã từng nhìn qua một số bát quái. Lộ ra trời sinh mang theo điểm tà ác cười. Giống như, thật là như vậy, có lẽ là lạc bội từ cùng Tiết Nhi cùng một chỗ. Ta đến thừa nhận, Jesse. Người tưởng tượng lực so ta phong phú nhiều. Amy cố nén không có cười ra tiếng. Có điều rất nhanh chỉ vừa mới tại Anna Wintour bên người vào chỗ nữ nhân. Cái kia, Jerry Ho, mới là thật. Cho nên ta nói Simon càng khả năng ưa thích Tiết Nhi. Hai nữ chính bát quái hừng. Hực, bên tai truyền đến líu díu thanh âm. Quay đầu nhìn qua. Mới phát hiện các nàng bên người còn sót lại hai cái chỗ trống bị một đôi nữ hài chiếm cứ. Rõ ràng hai tỷ muội. Truyền hình chương trình thực tế bên trong gặp qua. Hilton tỷ muội. Hai tỷ muội bên cạnh còn đứng lấy một cái hình dạng phổ thông cô nương. Cũng tại cái kia bộ The Real Housewives of New York City bên trong thường xuyên xuất hiện. Giống như gọi kim. Xem ra không thể cầm tới đầu hàng vị trí. Rất có cảm xúc lại không dám biểu thị bộ dáng. Lại tại hai tỷ muội bên người tựa hồ muốn chen chen. Đáng tiếc rõ ràng bị hai tỷ muội ghét bỏ. Không có chút nào cho nàng nhường chỗ dự định. Ăn mặc thật xinh đẹp còn có chút lại thành thục hai tỷ muội gặp Amy hai người nhìn mình. Lẫn nhau gật đầu bắt chuyện dưới. Bởi vì Amy hai cái gần nhất ra ánh sáng dẫn rất cao. Hai tỷ muội rất nhanh nhận ra các nàng. Lại rất thành thạo đất nhiều trò chuyện vài câu. Mới bắt đầu chính mình đề tài. Bên người ngồi người. Hai nữ không còn dám nhiều lời. Ngược lại là bên người Hilton tỉ muội không có chút nào cố kỵ ý tứ. Líu díu. Ta chỉ là đến xem Ivanka mà thôi. mới đối Elizabeth không có hứng thú, mà lại, chờ qua 2 năm, ta lại cao lớn hơn một chút, đồng dạng có thể trèo lên đài catwalk. Người mẫu đều là giống lít dạng này theo 13-14 tuổi bắt đầu. Paris, người bây giờ đều 16 tuổi, lại cao lớn hơn một chút, cũng là đến trực tiếp qua khí tuổi tác, có thể lên đài mới là lạ. Chỉ muốn ta nghĩ, nhất định có thể, vậy ngươi thì nghĩ thêm đến. Paris Hilton liếc muội muội liếc một chút. Ta nói là, chờ ta nghĩ, có thể tìm Simon giúp đỡ. Nicky Hilton lập tức lộ ra một bộ có người muốn cùng chính mình giật đồ biểu lộ, Simon mới sẽ không quản ngươi. Lần trước đi Trung Quốc, Lít còn nói không cho phép ta đi đây. Simon vừa mở miệng thì thế nào? Paris nói, tiện tay đẩy tới bên cạnh Kim Kardashian. Kim, ngươi về phía sau nha. Đừng ở chỗ này phiền ta. Tỷ tỷ làm xấu cảnh sát. Nicky bản năng làm người tốt. Bất quá nhưng cũng một bộ tiếc hận tiểu bộ dáng đối Kim Kardashian nói. Xin lỗi a, Kim, thực sự chen không dưới a. Người lần này ngồi đằng sau a. Lần sau ta cùng Simon nói một chút. Khẳng định cho ngươi tranh thủ đầu hàng vị trí. Kim Kardashian đáy lòng nhắc tới một câu một đôi. Tiểu Bích Trì, trên mặt còn muốn mang theo cười. Bất đắc dĩ chuyển tới hàng sau ngồi xuống. Lại không nhịn được nghĩ lên lần trước hồ nhà party đêm ấy. Nàng và mẫu thân của nàng cùng một chỗ. Đáng tiếc, sau khi sự việc xảy ra nàng liền bị mẫu thân nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Bằng không thì đánh chết vân vân. Chính nàng cũng biết nặng nhẹ. Bởi vậy chỉ có thể làm cái gì đều không phát sinh. Sau đó vẫn là chỉ có thể làm người hầu. Lặng lẽ dự thính hai cái nha đầu đối thoại Amy cùng Jessica chỉ cảm thấy kỳ diệu. Hilton tỉ muội hai trong miệng Simon. Hẳn là cái kia Simon. Người nào đó thật đúng là ở khắp mọi nơi. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là như thế. Hiện ở cái thế giới này. Các nàng muốn dù là một ngày thời gian hoàn toàn không tiếp xúc đến cùng Westeros hệ thống tương. Quan đồ vật, còn thật không phải rất dễ dàng. Đợi lên sân khấu 20 phút trôi qua rất nhanh. Trong chướng bổng ánh đèn tối xuống. Catwalk bắt đầu. Hai nữ mới đưa chú ý lực chuyển hướng tê đài. Anna Tô năm nay vẫn như cũ chuẩn bị 3 cái chủ đề. Tất cả đều là nữ trang. Mỗi cái chủ đề ước chừng 5 phút đồng hồ. Tổng thể phong cách vẫn tiêu chuẩn Anna Tô. Lớn mật, thần bí, yêu diễm. So sánh năm ngoái Simon có mặt cái này nhất phẩm bài catwalk lúc mộc mạc. Năm nay người mẫu đội hình mạnh hơn rất nhiều. Stephanie Seymour, Karen Mulder, Fernanda Lima, Naomi Campbell, Roberta Chico chờ một chút. Đều là một đường đại gia. Ngoài ra còn có Jerry Hồ nữ nhì Elizabeth cùng cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản nữ. Nhì Ivanka các loại tiểu thủy thông. Tinh quang rạng rỡ. Duy trì liên tục ước chừng 15 phút đồng hồ thị giác thịnh yến về sau. Mọi người trong tiếng vỗ tay. Nhà thiết kế cùng các người mẫu bắt đầu chào cảm ơn. Catwalk hoàn thành. Mọi người lần lượt đứng dậy. Vừa mới ở phía sau hàng ngồi xuống Amy cùng Jessica hai nữ trợ lý Lena đi tới. Chính muốn nói gì? Xịt xịt cái mũi. Trừng to mắt nhìn chằm chằm Amy cùng Jessica. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi người nào ăn vụng sô-cô-la? Amy gặp Lena ánh mắt càng nhiều rơi trên người mình. Đã có chút ủy khuất. Lại khó tránh khỏi đậu đen rau muống. Đây là mũi chó a. Quay đầu. Lại phát hiện Jessica cũng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nhìn lấy chính mình. Biểu lộ quả thực không có kẽ hở. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta có thể đánh người a. Amy đang muốn giải thích, không tiếc đem bên cạnh cái nào đó giả mạo áo tư tạp ảnh hậu bán loại kia. Lena đã thở dài, nói ra, đi nhanh đi, chúng ta đi hậu trường cùng Anna cùng với các người mẫu chào hỏi. Đập chút chụp ảnh chung, chờ chút còn có cái party, các người cũng cùng đi lộ cái mặt. Ân, đến thời điểm, muốn ăn đồ ăn lời nói có thể ăn một số, tận lực không muốn uống rượu. Say rượu hội chậm trễ ngày mai công tác. Gặp Lena thúc giục. Amy chỉ có thể ném cho Jessica một cái ta sớm tối cùng ngươi tính sổ sách biểu lộ. Đứng dậy đi hướng hậu đài. Giao tiếp chụp ảnh chung một phen. Hai nữ rời đi Brian công viên. Trực tiếp tại một cỗ xe thương vụ bên trong bắt đầu thay quần áo. Chờ chút muốn tham gia party. Lễ phục là mượn tới. Đã không thích hợp party trường hợp. Vạn nhất làm bẩn cũng phiền toái hơn. Bởi vậy thay đổi mặt khác phổ thông váy ngắn. Thay xong trang. Đến phụ cận một nhà khách sạn. Ba người vào cửa lúc lại ngoài ý muốn nổi lên. Party cửa đại sảnh nhiều một đám áo đen bảo an. Không chỉ có muốn thông qua lâm thời thiết trí cổng an ninh. Còn không cho phép mang máy chụp hình đi vào. Hai nữ không rõ ràng cho lắm. Lena lại là một bên nộp lên chính mình iCam. Một bên tỏ ý hai nữ phối hợp. Rõ ràng rất hưng phấn bộ dáng. Đáp án rất nhanh công bố. Tiến vào party đại sảnh. Vóc dáng không cao Lena đệm lên chân trong đám người tìm một phen. Rất nhanh chỉ vào một cái phương hướng. Lại hạ giọng nhắc nhở hai người. Thật sự là Simon. Chúng ta đi qua chào hỏi. Nhớ đến lễ phép một số. Theo Lena đi hướng rõ ràng ở vào đám người quan bên trong tâm người nào đó. Chờ đợi một lát mới có thể chen lên trước. Amy cùng Jessica không hiểu đều có chút tâm hỏng. Catwalk trước đó có thể là vừa vặn bố trí qua mỗi người tới. Simon vốn là đang cùng ân cần lại gần Jennifer Lopez bắt chuyện. Bên người một trái một phải còn mang theo hai cái nha đầu. Elizabeth Jagger cùng Nicky Hilton. Chung quanh cũng là một đám tối nay chói mắt nhất đại yêu tinh. Nhìn đến Amy Adam cùng Jessica Chastain xuất hiện ở trước mặt mình. Simon hướng hai người nâng chút trong tay sâm panh. Các người gần nhất làm được rất không tệ. Tiếp tục bảo trì. Hai nữ cùng một chỗ gật đầu. Gà con mổ thóc loại kia. Mắt thấy trong âm thầm so với chính mình nhanh mồm nhanh miệng Jessica lúc này lỡ lời. Amy tìm không phải lời nói để đề tài. Westeros tiên sinh, ngài làm sao ở chỗ này? Simon cười lấy hướng bên cạnh Elizabeth tỏ ý. Đến xin lỗi, nguyên bản hẹn xong muốn đi nhìn Thanh Tú. Bởi vì một số sự tình đến trễ, chỉ có thể đến bên này. Simon nói như vậy, kéo lấy Simon cánh tay treo ở trên người hắn Elizabeth nhất thời chu môi. Lộ ra bất mãn tiểu biểu lộ. Rõ ràng là lấy cớ nha. Chính mình tiện nghi lão ba chỉ là không muốn đi tú chàng mà thôi. Một bên khác bởi vì nam nhân bưng chén rượu không thể treo lên đến Nicky ngoan ngoãn xào xào. Nghe lấy Simon cùng Amy hai người đối thoại. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Các loại hai nữ rời đi. Mới nói. Simon, ta gần nhất nhìn đến nói cái kia bộ paranormal rất đáng sợ đây. Chúng ta có thể sớm nhìn một chút sao? Nicky kiểu nói này. Elizabeth cũng tới hào hứng. Lắc lắc Simon cánh tay. Ba ba, party rất không có ý nghĩa đây. Không bằng chúng ta hồi đi xem phim a. Đi ta nhà tư nhân phòng chiếu phim. Người nhất định có thể khiến người ta đưa một phần copy tới. Đúng hay không? Thực a, chủ yếu là chung quanh một đám mắt bốc lục quang đại yêu tinh. Để Elizabeth rất thụ uy hiếp, dĩ nhiên không phải vì chính mình, mà chính là giúp mẫu thân mình tranh sủng. Phim ngày mai thì đại quy mô mở họa, chỉ là sớm mấy giờ điều một phần copy tới. Đương nhiên không có vấn đề. Simon nghe nha đầu nói như vậy, cũng cảm thấy là ý kiến hay. Bất quá, dĩ nhiên không phải bồi một đám tiểu nha đầu xem phim. Bên người nhiều như vậy đại yêu tinh đây. Vài ngày trước một mực bận rộn, Simon thế nhưng là dự định buông lỏng một cái cuối tuần. Bởi vậy đối Elizabeth nói, muốn xem phim ngày mai mang theo Nicky các nàng đi rạp chiếu phim nhìn. Ai ra, khác quấn người, ta đi cùng Anna các nàng bắt chuyện một chút. Simon nói như vậy, Elizabeth cũng là không dám lẻn lấy không thả. Các loại tiện nghi lão cha đi hướng Anna Wintour mấy người. Nàng mới tụ lên một đống tiểu đồng bọn thở phì phò nhìn sang. Lại thở phì phò địa chừng mắt về phía Nicky. Người không phải rất ưa thích Simon sao? Đều không ngăn lại hắn. Thật không dùng. Nicky một mặt ủy khuất. Cúi đầu nhìn xem chính mình thường thường nhỏ thân thể. lại nhìn đi theo nam nhân rời đi một đám phong thái khác nhau đại yêu tinh. Nhất thời lại tự ti. Elizabeth gặp Nicky bộ dáng này, cũng không cách nào lại trách móc nặng nề. Ánh mắt chuyển di, trước liếc qua Kim Kardashian, trực tiếp nhảy qua, lại chuyển, rơi vào một đám nha đầu bên trong vóc người cao nhất phát dục cũng tốt nhất Ivanka trên thân. Con người sáng lên, tiến lên trước, thân mật kéo lại Ivanka cánh tay, đưa lỗ tai đi qua. Một phen như vậy. Ivanka vốn là không có một ít ý nghĩ, chủ yếu là cảm thấy cái kia nam nhân cách nàng quá xa, căn bản đạt không tới. Huống chi còn là Elizabeth mẫu thân tình nhân, ngày bình thường cùng Elizabeth chơi cùng một chỗ, càng nhiều vẫn là tiếp cận một số nha đầu này theo Simon chỗ đó muốn tới tư nguyên mà thôi. Lúc này bị Elizabeth như thế vẩy một cái toa, tâm tư không thể tránh khỏi linh hoạt lên. Nếu như nàng tại bọn này nữ hài bên trong địa vị, nhất định có thể cất cao một mảng lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.